Yêu phải nha đầu hai mặt. Chương 9, 1, góc truyện audio.com. Chấm, trong phòng khách, Nhâm Duẫn cánh cáo kỉnh giống như một con sư tử đã đói bụng. Tràn ngập nguy hiểm, cả người hắn căng thẳng ở trong phòng khách đi qua đi lại. Làm cho những người khác ngồi im trên sofa cũng không dám lên tiếng. Không, cũng không phải toàn bộ không dám. Ít nhất còn có một người dám. Cậu ngồi xuống có được hay không? Cậu đi lại làm đầu tôi cũng hôn mê. Dịch Tử Xá lười biếng mở miệng nói. Nhâm Duẫn cánh lập tức hướng hắn trừng. Cho hắn một cái ánh mắt sắc bén đủ để giết chết người. Làm cho Mạnh Thiên Bình được ông xã ôm ở bên cạnh nhịn không được dùng mình một cái. Này, tôi cảnh cáo cậu, dọa đến bà xã cùng con gái của tôi. Cậu nhất định phải chết. Cảm giác được bà xã run rẩy. Dịch Tử Xá khó chịu cau mày chừng trở về. Bà xã, em có khỏe không? Coi như cậu ta bị dẫm lên cái đuôi chó. Nếu hắn dám cắn tới, anh sẽ một cước đem hắn đá bay. Em yên tâm, hắn ôn nhu trấn an bà xã. Nghĩ đá bay tôi thì cứ tới đây. Nhâm Duẫn cánh hiếu chiến lạnh lùng nói. Tử Xá, bà xã của con mang thai. Lần đầu nghe được cái tin tức mẹ Quý kinh ngạc lên tiếng hỏi. Vừa vặn dịu đi không khí. Đúng, Dịch Tử Xá nhếch miệng nói. Biểu hiện đầy đủ hắn vui vẻ. Thật chúc mừng con, cảm ơn bác, quý mụ, hắn mới vừa nói xong câu đó. Chỉ thấy hai người thong dong đến chậm cuối cùng cũng xuất hiện. Đến nơi này ngồi, đã giữ chỗ ngồi giúp hai người. Hắn nhiệt tình hướng bọn họ vẫy tay. Đắc ý chờ xem kịch vui vị rất nặng. Quý Thành Hạo nắm tay Nhâm Cấm Hồng đi về phía vị trí Dịch Tử Xá chỉ. Đã muốn quyết định nhẫn nhục chịu đựng. Trước trấn an cảm xúc của cha mẹ cùng anh họ rồi hãy nói. Chẳng qua hắn không nghĩ tới anh họ địch ý mạnh như vậy. Hắn mới dắt Nhâm Cấm Hồng đi đến trước chỗ ghế chỉ định. Còn chưa kịp ngồi xuống, anh họ đã nổi giận đùng đùng lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đưa tay đem người bên cạnh hắn cướp đi. Cấm Hồng, em ngồi ở đây, Nhâm Duẫn cánh đem em họ an bài trên sofa cách xa tên hỗn đản kia nhất. Nhâm Duẫn cánh, cậu đừng quá đáng, Quý Thành Hạo khó chịu trầm giọng cảnh cáo. Tôi quá đáng, y hí mắt chừng hắn. Giọng điệu âm ngoan lãnh liệt, Quý Thành Hạo, con ngồi xuống cho ba. Ba Quý đột nhiên trách mắng, hắn lại trừng mắt nhìn Nhâm Duẫn cánh một cái, mới hậm hực ngồi xuống. Đối diện cha mẹ cũng đang đen mặt, con nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ba Quý tức giận chất vấn hắn, nói ra rất dài dòng, Quý Thành Hạo trực tiếp nói tóm tắt đơn giản kết quả. Con đã cầu hôn nha đầu. Cô ấy cũng đã đáp ứng gả cho con. Hắn nói với cha mẹ. Đây là thật sao? Mẹ Quý hai mắt trợn tròn. Lập tức quay đầu hỏi một cái người trong cuộc khác. Trong nháy mắt trở thành tiêu điểm mọi người nhìn chăm chú. Nhâm Cấm Hồng gương mặt không tự chủ được đỏ bừng. Cô có chút xấu hổ không biết làm sao nhìn Quý Thành Hạo một cái. Mới khẽ gật đầu. Ông trời, mẹ Quý không khỏi hô nhỏ một tiếng. Các con. Hai cái đứa nhỏ này rốt cuộc thì khi nào cùng ở chung một chỗ? Tại sao cũng chưa nói với chúng ta? Một chút, bà lại hỏi Nhâm Cấm Hồng. Ba mẹ con biết chuyện này sao? Nhâm Cấm Hồng gật đầu. Thật là, đây chính là chuyện tốt nha. Hai người các con là thế nào? Bà xã, ba Quý đột nhiên mở miệng kêu to. Đồng thời kéo tay bà một chút. Đánh gãy thanh âm vui mừng oán giận của bà. Làm sao vậy? Bà khó hiểu hỏi, ba Quý không trả lời vấn đề của bà, chính là mắt nhìn hướng về chỗ phía trước, bà theo ánh mắt của ba Quý nhìn qua, sau đó nhìn thấy Quan Dư Ngâm, ông trời, mẹ Quý khẽ gọi một tiếng, trên mặt nhất thời tràn đầy xấu hổ cùng xin lỗi, thật xin lỗi, Dư Ngâm, dì không có ý tứ gì khác, dì cũng rất hy vọng con có thể làm con dâu dì. Dì thật sự rất thích con. Nhưng là gì không biết, như bây giờ loại tình hình này, gì không biết, gì thật sự bà không biết nói làm sao đã muốn nói năng lộn xộn. Không sao, gì, Quan Dư Ngâm mỉm cười nhìn cô lắc đầu nói, coi như chúng ta không có duyên phận làm mẹ chồng con dâu. người đừng để ý, dù sao cô cũng chưa từng muốn phải gả cho mấy vị hôn phu tự dưng xuất hiện này. Cô sở dĩ tham gia mấy bữa cơm này, là bởi vì tò mò bọn họ sẽ dùng thủ đoạn gì để từ hôn. Nhâm Duẫn Cánh đóng vai xấu đến đào hôn. Đáng tiếc ngay lúc đó cô đã muốn trốn hôn, mới có thể đẩy Tiểu Ngưng từ nhỏ lớn lên cùng nhau như chị em đi thay mặt. Sau đó mất đi một cái cơ hội xem kịch vui. Dịch Thử Xá kia một hồi cô kích động đi, mà tên kia cũng không cô phụ kỳ vọng của cô, nhưng là dẫn theo bà xã đến bữa ăn thân cận, còn vô cùng hợp lý tuyên bố hắn phải làm ba ba. Thật là có đủ tuyệt. Về phần trận này nha, so với kia một hồi càng tuyệt, quả thực có thể nói là cao trào theo nhau nổi lên. Bắt gian ngay tại trận loại tiết mục này cũng diễn xuất đến. Chính là tuyệt không kém phim nhiều tập chiếu tầm 8 giờ a, có đủ khoa trương. Nói thật, cô đã muốn có điểm khẩn cấp muốn xem nam nhân vật chính sẽ diễn ra cái dạng gì thật là tốt cho cô xem. Ha ha, em quay về Đài Loan khi nào? Hiện tại đang ở nơi nào? Nhâm Duẫn Cánh vẻ mặt nghiêm túc hỏi Đường Muội. Cô ấy ở tại chỗ này của tôi. Trả lời là Quý Thành Hạo. Đi đem hành lý thu thập một chút. Đi theo anh. Nhâm Duẫn Cánh nghe vậy lập tức mệnh lệnh nói. Anh họ, cậu muốn cô ấy đi theo cậu đi nơi nào? Quý Thành Hạo lên tiếng nói. Đi ở nhà cậu, khách sạn, hay là nhà ba mẹ cậu? Theo tôi được biết, ba mẹ cậu đang đi Macau chơi. Cậu muốn cô ấy một mình một người theo cậu đi đâu? Đi đâu đều tốt hơn ở với cậu. Chỗ này của tôi có chỗ nào không tốt? Chỗ này của tôi rộng rãi, thoải mái, cần cái gì đều có. Trọng yếu nhất là, con có một người yêu cô ấy. Có người ở bảo hộ cô ấy. Yêu cô ấy, bảo hộ cô ấy, trông nom hỗn đản còn dám nói con mẹ nó những lời này. Nhâm Duẫn Cánh phẫn nộ nói bừa. Duẫn Cánh, chú và dì còn ở chỗ này. Quan Tiểu Ngưng nhắc nhở vị hôn phu. Không sao, coi như chúng ta không ở đây. Mẹ Quý trực tiếp mở miệng cho thấy lập trường. Bà xã, chúng ta vẫn là rời đi trước tốt lắm. Chuyện của người trẻ tuổi để cho người trẻ tuổi tự mình đi xử lý. Chúng ta đi xử lý chuyện khác. Tỷ như chọn ngày, chọn phòng ăn, ba Quý lại đột nhiên đứng lên nói. Mẹ Quý như có điều muốn suy nghĩ, đồng ý gật đầu, cũng đúng, nói xong, hai vợ chồng cứ như vậy kéo tay cùng nhau hướng phương hướng cửa chính đi tới. Ngay cả nói nhiều một câu hoặc nhìn nhiều con trai một cái cũng không có. Tiêu sái rời đi, tốt lắm, người lớn đều đi rồi. Hai người các cậu muốn khai chiến sao? Tôi có thể kêu bắt đầu chưa? Trước khi cửa chính vừa đóng, Dịch Thử Xá lập tức nhếch miệng hỏi. Nhâm Duẫn Cánh cùng Quý Thành Hạo đồng thời quay đầu tức giận chừng hắn. Hắc, tôi là vô tội, hắn lập tức giơ lên hai tay làm ra trạng thái đầu hàng. Bất quá nói trở lại, Thành Hạo, cậu lần này nghĩ đến kế đào hôn thật đúng là dũng mãnh không sợ chết nha. Điều này cậu cũng nghĩ ra, thật là bội phục bội phục. Cái gì kế đào hôn? Nhâm Cấm Hồng hỏi, em đừng nghe hắn nói lung tung. Quý Thành Hạo nhanh chóng nói, đồng thời tức giận chừng Dịch Tử Xá, làm sao có thể là nói lung tung đâu, vì không nghĩ thực hiện hôn ước tự dưng xuất hiện này. Bốn người chúng ta đều là vắt hết óc, Duẫn Cánh đóng vai xấu, ta giả kết hôn, Thành Hạo càng tuyệt, thế nhưng tìm em đến diễn xuất trận này tiết mục bi bắt gian tại giường. Cứ như vậy, cách chương.